Nữ phụ thêm kịch hàng ngày. Chương 22, cùi trỏ hướng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, JL, bốn mắt chạm nhau, Bạch Túc Túc không khỏi mở mắt thật lớn, khuôn mặt nhỏ trắng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng trong khoảnh khắc đã nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường, nhịn không được cúi thấp đầu hạ giọng nói. Nó quá đắt, Bạch Túc Túc rất tò mò, làm sao Phó Sâm biết được cô thích cái này. Quan trọng nhất chính là, ra tay thế mà hào phóng lên tận 20 triệu. Phó Sâm chỉ hờ hững nhìn Bạch Túc Túc, ai tặng cho em, Bạch Túc Túc, mặt cô nhanh chóng biến sắc xấu hổ ngồi thẳng người lại. Tốt coi như cô tự mình đa tình, 20 triệu lần thứ hai, chấm, 20 triệu lần thứ ba, thành giao. Với câu chốt cuối cùng của người chủ trì, Bạch Túc Túc vẫn bình tâm như nước, dù sao món đồ đắt thế cũng không phải tặng cho cô. Sau khi cuộc đấu giá kết thúc, làm thủ tục chuyển giao vật, Phó Sâm lại đưa bàn cờ 20 triệu cho Bạch Túc Túc. Lúc cầm bàn cờ 20 triệu kia, Bạch Túc Túc chỉ cảm thấy tay mình chĩu nặng, quá quý quá đắt. Đến khi lên xe, Bạch Túc Túc mới mở hộp ra, bàn tay lập tức vuốt vuốt bàn cờ bằng ngọc lạnh buốt, âm thanh quân cờ va chạm cũng rất thanh thúy êm tai, ông nội cô khẳng định sẽ rất thích. Tôi thay mặt ông nội cảm ơn anh. Giây lát, Bạch Túc Túc vẫn nhìn về phía bên cạnh nói lời cảm ơn. Cho tới bây giờ, cô đã thấu hiểu sâu sắc cái đạo lý, nam chính luôn ngầu và luôn rất giàu. Vung tay không cần nhìn giá. Màn đêm như tranh sơn mài, thành thị náo nhiệt còn chưa buông xuống, xe cộ đông đúc. Trên con đường này bỗng nhiên bị kẹt xe, từng hàng xe dài chậm chạp di chuyển lên phía trước. Thấy mặt của Bạch Túc Túc có ý thỏa mãn, Phó Sâm chỉ nhàn nhạt nhìn cô. Em chỉ biết cảm ơn ngoài miệng thôi sao? Bạch Túc Túc, tôi không có nhiều tiền như anh, cũng không thể tặng lại cho anh đồ mấy chục triệu như vậy được. Bạch Túc Túc nháy mắt mấy cách, đột nhiên cảm thấy, mình đúng là con đỗ nghèo khỉ giả dạng Bạch Phú Mỹ. Dường như không muốn nói chuyện cùng cô gái này nữa, đợi đến khi ra được đoạn đường hết kẹt, Phó Sâm đột nhiên tăng tốc độ phóng xe trên đường cao tốc. Cảm giác mình vẫn là quá keo kiệt, có qua có lại vẫn luôn là Phó Sâm giúp cô. Bây giờ còn tặng món đồ quý giá như vậy, nhưng cô lại không có gì để tặng lại cho người ta. Chỉ có điều, những thứ cô có, Phó Sâm đều đã có, phải làm sao giờ ta? Chấm, Bạch Túc Túc còn đang trầm tư suy nghĩ xem nên có qua có lại thế nào, thì bỗng như nghĩ đến điều gì, cô quay sang người đang lái xe bên cạnh. Có phải đối tác của anh có một người đàn ông họ Phương, mặt hình chữ cua, làn da rất đen, dáng vẻ 40-50 đúng không? Dứt lời, người đang lái xe chỉ hờ hững nhìn qua cô, Bạch Túc Túc lập tức nghiêm túc giải thích. Tôi trước kia đã từng gặp người đó, mọi người đều gọi hắn ta là Phương Tổng. Nhưng tôi có cảm giác ánh mắt hắn ta nhìn tôi hơi không có ý tốt, tôi đang nghĩ liệu có phải là người của kẻ thù hay không. Nguyên tác không mô tả quá nhiều về bọn bắt cóc, chỉ gọi sơ là Phương Tổng. Bạch Túc Túc muốn tìm được người này trước, cũng tiện để mắt nhất cử nhất động của hắn ta. Đề phòng là chính, chứ có trời mới biết thời điểm nào cô sẽ bị bắt cóc bởi tay bọn họ. Người mà em nói, tôi biết 7-8 người. Phó Sâm nhìn thẳng con đường, giọng nói bình bình. Kẻ thù của tôi có nhiều, cho nên em gặp phiền phức cứ nói cho tôi. Giọng nói trầm ấm mang theo chút mập mờ vang lên trong xe, nhịp tim Bạch Túc Túc chợt một nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đợi cô kịp cảm thán Phó Sâm quả là người tốt thì đối phương bỗng nhiên ném cho cô một câu xanh dờn. Tại tôi không thích liên lụy người khác, Bạch Túc Túc hít sâu một hơi, chỉ ngồi kế bên không nói gì thêm. Cô nên sớm nghĩ đến, Phó Sâm sao có thể quan tâm cô chứ? Trong bầu không khí quỷ dị, chiếc xe lao nhanh xuyên màn đêm, cuối cùng dừng lại trước cổng nhà Bạch Túc Túc. Trước khi xuống xe, Bạch Túc Túc còn ngước cổ ra ngoài xe nhìn xung quanh một chút. Mặc dù không phát hiện bóng dáng paparazzi, nhưng cô vẫn cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ lên. Cầm hộp cờ bằng ngọc nặng trĩu, lúc xuống xe còn nhịn không được quay lại nhìn người đàn ông trên xe. Ngày hôm nay thế nào cũng rất cảm ơn anh, tôi sẽ giúp anh chuyển tâm ý đến ông nội. Phó Sâm không nói gì, chỉ nhìn Bạch Túc Túc hóa trang cẩn thận xuống xe. Ánh mắt hằn yếu ớt nhìn theo bóng Bạch Túc Túc rời đi, thật lâu sau mới đánh xe rời khỏi con đường này. Trở lại chung cư, Bạch Túc Túc đem đồ cất kỹ, quyết định ngày mốt sẽ về nhà đưa cho ông nội. Còn ngày mai cô phải tham gia ghi hình cho tập đầu tiên của GT, nên chỉ có ngày mốt là rảnh. Bất quá Bạch Túc Túc cũng cảm thấy Phó Sâm không hề lạnh lùng. Bất cận nhân tình như trong sách miêu tả, ngoại trừ tính tình đôi lúc có chút thất thường, lúc nóng lúc lạnh, thì cho tới bây giờ Phó Sâm chưa từng đối xử không tốt với cô. Mặc dù cô chỉ là cái danh vị hôn thê mà thôi, nhưng Phó Sâm đến cùng vẫn giúp đỡ. Trong sách cũng không có nói nam chính là loại người vì nữ chính mà không phân biệt tốt xấu. Bạch Túc Túc cảm thấy, nếu không phải nguyên tắc cứ định sẵn nam chính phải của nữ chính, thì không chừng khi tách ra, Phó Sâm khẳng định là có rất nhiều tình nhân ong bướm cho mà xem.

còn Ngô Hoằng thì vị trí thứ 3 coi như cũng rất xứng đáng. Hậu kỳ chế tác của chương trình cần có thời gian, có lẽ sẽ phát sóng vào cuối tuần sau. Ghi hình xong, Bạch Túc Túc mang theo tâm trạng thoải mái về nhà. So với quay phim, Bạch Túc Túc càng thích ca hát, chí ít thì cô có thể áp dụng những kỹ năng mà cô học được dễ dàng hơn. Ngày hôm sau, Bạch Túc Túc cầm bàn cờ ngọc đi đến Bạch gia thăm ông nội của mình. Bạch Quốc Hoa không ở nhà, nhưng lại không ngờ ông nội Phó cũng ở đây. Thấy Bạch Túc Túc tới, hai người đang đánh cờ trong thư phòng đều cười hòa ái với cô, vẫn là Phó Lâm Năm vẫy tay với Bạch Túc Túc. Túc Túc mau tới đây, lại xem ông nội cháu ăn vạ này. Ôm hộp cờ trong lòng, Bạch Túc Túc đi lại chỉ thấy bàn cờ hai bên chém gờ yêu ta ết kịch liệt, cả hai ngang tài ngang sức. Bất nghe ông nội Phó nói vậy, ông nội cô ăn vạ nữa hả? Ông nội con là như vậy đó à, bị thua cái là không vui liền, y như trẻ con vậy. Bạch Túc Túc bất đắc dĩ cười một tiếng, Bạch Côn có đôi khi bị thua lão Trương nhà cách vách cả ngày đều giận cá chém thớt lên người Bạch Quốc Hoa. Cho nên mỗi lần ông nội đen mặt trở về, Bạch Túc Túc biết ngay ông nội lại thua nữa rồi. Không biết lớn nhỏ con dám nói ông nội như vậy sao? Bạch Côn ra vẻ giận tái mặt đột nhiên gõ xuống trán Bạch Túc Túc. Đau, Bạch Túc Túc lấy tay che chắn, lập tức lùi lại mấy bước. Ông nội Phó nhìn kìa, ông con chính là thẹn quá hóa giận. Con nhóc thối tha, Bạch Côn hình như bị chọc giận quá mà cười lên, hận không thể gõ thêm một phát nữa lên trán cô. Cuối cùng vẫn một mặt bất mãn nhìn Bạch Túc Túc, ngọn gió nào đưa con sang đây. Nói đến đây, Bạch Túc Túc lập tức ngồi xổm xuống, giống như đang cầm của quý cẩn thận đặt hôm lên bàn rồi chậm rãi mở ra. Con muốn đưa cho ông một thứ cực kỳ quý giá. Đây là, hai lão già có chút kinh ngạc nhìn hộp cờ ngọc. Thấy thế, Bạch Túc Túc lập tức đẩy đẩy hộp trên mặt mang theo ý cười. Đây là Phó Tổng đưa cho ông, 20 triệu đó. Dứt lời, sắc mặt Phó Lâm Năm có chút không nói nên lời, khó trách ông nghe tiểu tử kia đấu được một hộp cờ. Ông cứ tưởng cháu sẽ cho mình, ai dè là ông tự mình đa tình. Nhấp một ngụm trà, Phó Lâm Năm bỗng nhiên, âm dương quái khí liếc nhìn Bạch Côn đối diện một cái. Ai cũng nói con gái cùi trỏ hướng ra ngoài, tôi thấy thằng cháu này cũng chẳng khá hơn là bao. Âm dương quái khí tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định. 23/10/2021, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nhưng lại không biết dịch như thế nào cho hợp lý. Liệu nó có phải giống kiểu con gái gả ra ngoài sẽ lo cho nhà chồng ít quan tâm đến bố mẹ? Không nhỉ, bạn nào biết CMT giúp, JL, với nha, cầu góp ý, mong ủng hộ, theo dõi tớ để tiếp thêm động lực nhé, cảm ơn các cậu cách chương.